Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 16-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc tiêu điểm toàn trường tụ tập ở trên người Quý Liên Phương Nhu, Niên Kỳ chú ý tới, Bạch An Thị lại giống như một ngoại tộc, hai tròng mắt buông xuống, nhìn như đang ngủ, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang mọi người có động tĩnh gì như vậy, tựa như một lão bà đi xem trò vui của trượng phu, đối với nội dung cũng không có hứng thú, thỉnh thoảng xem hai mắt chỉ là muốn biết cái này diễn lúc nào mới kết thúc. Nàng biết những trò xiếc này không thể gạt được Bạch An Thị, nhưng mà Niên Kỳ không lo lắng gì, vốn nàng cũng không nghĩ có thể lừa gạt được nàng ta, chỉ cần nàng ta vẫn yên lặng như vậy, không ảnh hưởng các nàng hành sự là tốt rồi. Đỗ Phương Nhu, hiện tại ngươi phục ta chưa? Quý Liên Phương Nhu có chút thống khoái hỏi, hình như thật sự Miên Kỳ bại bởi nàng. Có phục hay không không phải là xem một câu nói của ta, then chốt là ngươi có thể giúp Sở Thường Tại tìm ra kẻ lấy sách hay không? Miên Kỳ một lần nữa ngồi trở lại ghế, ý tứ không tiếp tục cùng Quý Liên Phương Nhu dây dưa. Một mực yên lặng mặc đứng ở sau ghế Tinh Ngọc có chút nhìn không được nói khẽ. Tiểu chủ Quý Liên Phương Nhu này lớn lối như thế, ngài có thể nào khinh địch buông tha nàng như vậy? Miên Kỳ cười cười, chỉ dùng âm thanh hai người nghe được nói cho nàng biết. Mục đích của ta là lấy lòng Hoàng hậu, chỉ cần trong lòng Hoàng hậu minh bạch chuyện gì xảy ra là được. Về phần Quý Liên Phương Nhu, chỉ là nhảy nhót tấu hài kịch cầu cắn ta một cái, lẽ nào ta còn cắn trở lại? Tinh Ngọc vừa nghĩ đúng là đạo lý này, cũng không tức giận, đứng thẳng người cùng chủ tử nhà nàng cùng nhau nghe Hoàng hậu tuyên ý chỉ. Như vậy xem ra Quý Liên Phương Nhu thật có thần thông, bản cung quyết định, liền do Quý Liên Phương Nhu dùng loại phương pháp thứ hai đọc tâm các vị, ngày mai giờ này tái tụ nơi đây, bản cung nhất định phải trừng phạt kẻ ăn cắp kinh Phật. Sở Thường Tại không cam lòng nhìn thoáng qua Bạch An Thị hỏi. Nương nương, nếu bắt được kẻ trộm, phải làm thế nào? Sở Thường Tại nghĩ sao? Trong ánh mắt Hoàng hậu hiện ra một chút mệt mỏi, đối với tính tình âm ngoan của Sở Thường Tại thực sự là càng xem càng không thích. Nô thì cho rằng, chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu như không phạt nặng, sau này mọi người học theo, trong cung không phải loạn sao? Sở Thường Tại nói có lý, chư vị đều rõ ràng. Vô luận cuối cùng bắt được hung thủ là ai, bản cung cũng sẽ không dung túng, đến lúc đó liền xử người nọ 200 đại bản lại đuổi ra cung đi. 200 đại bản gần như là đánh chết, đa tạ Hoàng hậu nương nương, Sở Thường Tại mừng rỡ tạ ân, từ chỗ Sở Thường Tại đi ra, Bạch An Thị xin được cáo lui trước. Bởi vì vãn xuân nắng ấm, khí trời thư thích, Hoàng hậu không ngồi kiệu, mà là cùng Miên Kỳ Quý Liên Phương Nhu tản bộ thường xuân. Đi ra rất xa Tốc Ninh Hiên, Miên Kỳ mới nhắc nhở Hoàng hậu. Nương nương, nhất định phải phái người nhìn chằm chằm mỗi ngõ ngách Tốc Ninh Hiên, đặc biệt cửa trước cửa sau, nếu như có người muốn đào tẩu, lập tức bắt. Hoàng hậu cười khen nàng, Đỗ Phương Nhu tâm tư tinh tế, khó được thông tuệ nhạy bén. Cái này của Đỗ Phương Nhu, vốn chỉ là đe dọa kẻ trộm sách, không nghĩ tới phản ứng mọi người, lại có không ít người tin thật, cũng nhờ Quý Liên Phương Nhu diệu thủ cao kỹ, ngay cả bản cung cũng suýt nhầm. Hoàng hậu nương nương quá khen, có thể vì Hoàng hậu nương nương cống hiến sức lực là nô tỳ có phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Liên Phương Nhu không hẳn đã là trang quốc sắc, nhưng khi cười rộ lên đặc biệt vui vẻ, rất khiến người nhìn sinh cảm giác thân thiết. Hoàng hậu đã sớm quên biểu hiện của nàng ở Tốc Ninh Hiên có phần khác lạ, bây giờ nghe nàng nịnh hót càng không khỏi nở nụ cười. Trách không được hoàng thượng sùng ngươi, nguyên lai Quý Liên muội muội là mỗi ngày uống mật, không chỉ có ảo thuật đùa giỡn thật là tốt, người cũng cơ linh. Nương nương, nói đến cơ linh, nô tỳ sao so được với Đỗ Phương Nhu, biết lợi dụng tâm lý người người đều sợ chết, khiến nô tỳ giả thần giả quỷ ép kẻ cắp đi vào khuôn khổ. Nga, vừa rồi nô tỳ diễn có hơi quá, thiếu chút nữa hại Đỗ Phương Nhu ngã sấp xuống, nô tỳ còn phải bồi Đỗ Phương Nhu cái lễ. Miên Kỳ khẽ cười, tiểu ý dịu dàng. Phi vị công báo trên, ta nhìn thấy Quý Liên muội muội sinh nhật so với ta nhỏ hơn, nếu muội muội phải cho ta nhận, tỷ tỷ kia ta liền sinh bị. Dứt lời, Miên Kỳ cũng thực sự đứng ở bên cạnh không đi, giống như chờ Quý Liên Phương Nhu bồi lễ. Quý Liên Phương Nhu nghe lời Miên Kỳ nói đã không thoải mái, sau thấy nàng đứng ngay ngắn chờ đợi mình hành lễ, trong lòng càng là nổi giận, thân thể nàng cứng ngắc cũng không nhúc nhích. Miên Kỳ thấy nàng như vậy, đột nhiên cười mờ, cùng muội muội đùa một chút, không nghĩ tới muội muội lại còn tưởng thật, ta nào dám để muội muội bồi lễ. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, Quý Liên Phương Nhu đáp lại Miên Kỳ một cái cười cứng ngắc. Một màn ở Tốc Ninh Hiên, giả thật đúng là khó nói, hoàng hậu chỉ sợ bọn họ mất hòa khí, hiện thấy hai người đùa giỡn, trong lòng mới an ủi chút. Hoàng thượng hôm nay có thể được hai vị giai nhân, thật sự là hoàng thượng may mắn. Quý Liên Phương Nhu nói tiếp, nô tỳ nào dám nhận, Đỗ tỷ tỷ mới thật sự là nhân trung kiệt thủy, chỉ nhìn việc Đỗ tỷ tỷ dạy cho ta một bộ lý do thoái thác cùng kỹ xảo kia, có thể thấy khả năng nói dối của tỷ tỷ hơn người đi. Miên Kỳ cười khanh khách giống như đang chê cười Quý Liên Phương Nhu. Đầu đầu ta cũng chỉ là thấy nhiều thoại bản từ một chút, nhớ kỹ một chuyện giả thần giả quỷ mà thôi, nhưng thật ra Quý Liên muội muội diễn như thật vậy, vậy mới là tuyệt kỹ nói dối hơn người nhỉ. Ngươi, Quý Liên Phương Nhu tức thời đỏ mặt tức giận trừng mắt Miên Kỳ, dậm chân giận dữ hỏi Miên Kỳ. Ngươi không có căn cứ gì, sao dám chấp người khác? Vóc người Quý Liên Phương Nhu nhỏ tức giận càng là một bộ dáng dấp tiểu hài tử, ngay cả hoàng hậu đều bị bộ dáng của nàng chọc cười. Bởi vì ta biết thuật đọc tâm a, Miên Kỳ trả lại Quý Liên Phương Nhu một câu, để tránh Quý Liên Phương Nhu tiếp tục cắn lại, vội vàng phúc thân hướng hoàng hậu hành lễ cáo lui. Quý Liên Phương Nhu bị chọc tức nhìn bóng dáng Miên Kỳ đã đi xa, không còn chỗ phát tiết, tâm hỏa càng đốt càng nóng. Quý Liên Phương Nhu, hoàng hậu tươi cười như có như không, thay thần sắc uy nghi, giáo dục nàng. Mới vừa rồi bản cung thấy rõ, Đỗ Phương Nhu chỉ là vì có thể thành sự mới tranh chua khiêu khích ngươi, cũng không phải là tận lực đả kích ngươi, tính tình ngươi chớ như vậy, chúng ta đều là người hầu hạ của hoàng thượng, phải hữu ái tương thân mới đúng. Quý Liên Phương Nhu vội vàng giả ý nghe theo, nô thì biết sai rồi, sau này sẽ chú ý cẩn tuân hoàng hậu nương nương giáo huấn. Miệng nàng tuy nói vậy, trong lòng lại nhịn không được thối vài câu. Cách chương.